Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 419, cạnh tranh gặp ngăn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City, bất kể thế nào nói. Này cao cấp địa đồ là tôi nhiên muốn. Vậy là được rồi, ta mua cho ngươi. Này vừa nhìn liền không phải cái gì thứ đáng giá. Đoán chừng một hồi liền tham dự cạnh tranh đều không có. Nhất định đem tâm ái của ngươi chi vật cho vỗ tới tay. Bơ tiểu sinh hào hứng rạt rào. Rất là hào phóng nói đến. Nàng hai tay đều đặt tại đấu giá khí. Chỉ chờ kia đấu giá sư hô lên địa đồ giá bắt đầu giá cả. Tô nhiên thấy được bơ tiểu sinh đã khẩn trương lên bộ dáng. Nhịn không được cười lên. Cũng thế, dù sao đều là đến trong tay mình. Hai người bọn họ ai đập đều đồng dạng. Mà trên đài đấu giá sư cảm giác bản thân bây giờ là một cái đầu hai cái đại. Tấm bản đồ này mình cũng có buông tha ý nghĩ. Bất quá đấu giá quá trình lại muốn đi xuống. Cho dù là lưu phách. Này trương cao cấp địa đồ giá bắt đầu giá. 100 kim tệ, mỗi lần cạnh tranh giá cả. Không phải thấp hơn 10 kim tệ. Hiện tại ta tuyên bố. Lần này cạnh tranh bắt đầu. Đấu giá sư đâu ra đấy nói đến. Ngữ điệu liền cao thấp phập phồng đều không có. Hoàn toàn là tại chạy theo hình thức. Tuyệt không trông cậy vào. Chính như đấu giá sư đoán trước. Dưới đài không một người cạnh tranh. Tất cả đều cúi đầu tại kia thì thầm to nhỏ thảo luận. 100 kim, này nhà bán hàng cũng thực dám nói ra miệng. Thực cầm chúng ta đương coi tiền như rác sao. Chấm chấm, đây chính là 1.000 khối tiền kia. Cho dù có tiền cũng không thể càn rỡ ném a. Đấu giá hành thực lấy vì muốn tốt cho chúng ta lừa gạt. Chỉ có ngu ngốc bê mới có thể hoa tiền tiêu uổng phí a. Nhưng mà. Này người chơi vừa dứt lời. Lại nghe đến trên đài đấu giá sư hưng phấn gào to. Rất tốt, số 3 nhà một gian ra giá 110 kim tệ. Rốt cục tới có người biết hàng. Ta đã sớm nói, giá trị của bản đồ này có thể so với chân bảo. Tiểu cao triều đã nhấc lên, còn có kia đường anh hùng nguyện cùng khách quý một tranh giành cao thấp. Có thể khiến đấu giá sư xấu hổ chính là, tất cả đấu giá hành đại sảnh lại không có một cái người chơi tiếp lời. Lẫn nhau giữa còn tại đằng kia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ngoạ tào, nói ngu ngốc bê thật là có ngu ngốc bê đến rồi. Càng châm chọc là, như vậy chỉ số thông minh làm sao có thể trở thành khách quý. Rất có thể gia hỏa này không thiếu tiền, mua lấy chơi a. Vậy thì, kẻ có tiền thế giới chúng ta không hiểu. Số 3 nhà một gian bên trong. Phúc Thủy, ngươi nói này đấu giá sư như thế nào như vậy chán ghét. Không có cạnh tranh ta cho hắn cổ động. Gia hỏa này không thành thành thật thật đếm ngược, lại vẫn kích thích người khác xuống nước. Thật sự là đáng giận. Bơ tiểu sinh có chút ngồi không yên. Nhìn xem phía dưới các người chơi đều có chút ngo ngoe muốn thử xúc động. Cảm giác chính mình hôm nay có cảm giác muốn rủi ro dấu hiệu. Người đã nói. Muốn mua cho ta, lúc nói như vậy thống khoái. Hiện tại vừa mới bắt đầu đấu giá. Cũng đừng hối hận, Tô Nhiên giống như cười mà không phải cười nói đến. Hắn bản không có ý định bơ tiểu sinh có thể giúp mình đấu giá được. Chung quy giá trị của bản đồ này bày ở đằng kia. Luôn có người sẽ vì nó cùng mình một tranh giành cao thấp. Đương nhiên, không ai cạnh tranh tốt hơn. Cho mình tiết kiệm tiền đây là hy vọng nhất phát sinh. Hừ, ai biết kia người bán đem này phá địa đồ giá bắt đầu giá bia cao như vậy. Ta còn tưởng rằng là 10 kim tệ tả hữu đâu. Bất quá, không quan hệ, này vẫn còn ở thừa nhận trong phạm vi. Bơ tiểu sinh đổi Tô Nhiên một cái bạch nhãn. Tức giận nói, ngươi liền nhìn hảo ba. Cái đồ chơi này chứ ngươi ra này đầu óc thiếu cây dây cung ra hỏa. Không có ai mà thèm muốn, chỉ hy vọng như thế. Tô Nhiên nhàn nhạt nói đến, đem ánh mắt chuyển rời đến bên trong hội trường đấu giá. Không biết còn có vị nào anh hùng nguyện ý ra giá. Các ngươi liền nhẫn tâm thấy được này trương cao cấp địa đồ rơi vào người khác trong lòng. Mắt thấy bầu không khí lại lần nữa chuyển sang lạnh lẽo. đây cũng không phải là đấu giá sư nguyện ý thấy. Chỉ thấy hắn đổi lấy biện pháp đi sinh động bầu không khí. Muốn quá cuối cùng nỗ lực đem chọn cái hội trường nhiệt tình cho lôi kéo lên. 120 kim, một đạo vô cùng giọng nữ dễ nghe truyền ra, giống như tiếng sấm, đem tất cả người chơi đều cho dẫn đốt. Xinh đẹp, đấu giá sư hét lớn một tiếng, nước bọt chấm nhỏ loạn tung tóe. Bốn số 9 nữ anh hùng ra giá 120 kim. Thật là nữ trung hào kiệt, toàn trường các lộ anh hùng hảo hán lại không bằng một kẻ nữ lưu hạng người. Nói ra làm cho người ta chế nhạo, bạc, đấu giá sư một câu cầm ở đây nam người chơi tất cả đều làm phát bực. Mẹ trứng, ngu ngốc bê mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Này đấu giá sư là muốn tìm việc tình a, một gậy đem chúng ta toàn bộ ôm. Vậy lại thế nào địa ta xem ngươi lại không có điểm Phật hệ tâm tính. Thích sao nói thế nào nói. Có liên quan gì tới ngươi. Bà mẹ nó, các ngươi mau nhìn, người nữ kia dĩ nhiên là bất vũ chi hạc bạn gái. Mỹ nữ trên bảng thư tâm tự nhiên. Dĩ nhiên là nàng, đáng tiếc, bạch dài xinh đẹp như vậy. Các ngươi tin hay không? Thiên bảng cao thủ đều sĩ diện. Ta dự cảm nữ nhân này sắp xui xẻo. Nhưng mà, các người chơi đều đang cười nhạo thư tâm tự nhiên thời điểm. Nhà một gian bên trong Tô Nhiên nhìn chính là rõ rõ ràng ràng. Ta choáng, thế nào lại là tiểu thư? Cũng dám lãng phí tỉ tỉ ta tiền. Thật sự là làm giận. Bơ tiểu sinh phát hiện cùng mình đấu giá dĩ nhiên là Hàn Tư Dĩnh. Có chút rất ấm ức lầu bầu nói. Này cô nàng chết dầm kia, đến lúc đó muốn ngươi đẹp mắt. Tô Nhiên ở bên cạnh cười hắc hắc nói, hai tỷ muội giúp nhau bóp đi lên, thật là có thú, người đã nói thứ này muốn mua cho ta, có thể muốn nói lời giữ lời. Dài dòng, bơ tiểu sinh chừng Tô Nhiên nhất nhãn, cúi đầu phát thứ nhất tin tức, ngay sau đó thâu nhập giá cả, cạnh tranh, số 3 nhà một gian khách quý chút nào không lùi bước. Trực tiếp ra giá 130 kim. Có còn hay không ra giá càng cao, hoa chút món tiền nhỏ các ngươi mua không được thua thiệt. Mua không được mắc lừa, các vị anh hùng hào kiệt, động đứng lên đi, vừa nhìn có hy vọng, đấu giá sư kêu gọi đầu hàng càng tò mò. Phúc Thủy, ngươi chờ xem hảo ba, bơ tiểu sinh lòng tin 10 phần đối với Tô Nhiên nói đến. Trong lòng nàng, chỉ cần Hàn Tư Dĩnh không được nhúng tay. Này chương cao cấp địa đồ đã trở thành vật trong túi của nàng. Tô Nhiên trầm mặc không nói. Hắn biết, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Lúc trước Hàn Tư Dĩnh đã từng cùng mình nói qua, nàng đã xác nhận số 3 nhà một gian khách quý chính là mình. Chắc chắn sẽ không để cho hắn đơn giản thực hiện được. Cho dù bơ tiểu sinh truyền tin cho nàng, cũng không nhất định có thể lên cái tác dụng gì. Quả nhiên. Không đợi Tô Nhiên phục hồi tinh thần lại, thanh thùy đấu giá âm thanh lần nữa vang lên. 500 kim, soạt, thư tâm tự nhiên thanh âm ở trong phòng đấu giá tạo thành sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, nàng đã trở thành toàn trường thượng vạn người chú mục tiêu điểm. Bốn số 9 nữ anh hùng lại sáng tạo cái mới cao. Ra giá 500 kim, đây chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Giờ này khắc này, ta đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt lúc này tâm tình. Đấu giá sư ra sức gào thét, liền cuống họng đều khan khan, vừa đúng đem thành tất cả hội trường đấu giá bầu không khí đẩy hướng cao trào. Ngoạ tào, có nghe lầm hay không? Một chương phá địa đồ có thể bán suất 5.000 khối tiền. Đùa cợt đâu a, chẳng lẽ là chúng ta đều nghĩ sai rồi? Bản đồ này hẳn là dấu diếm huyền kỳ, cũng không phải biểu hiện ra như vậy, liền nguyên chủ nhân cũng không phát hiện. Hắc hắc, nói nhân ra ngu ngốc bê, nguyên lai thành kẻ đần, dĩ nhiên là chúng ta. Chấm chấm, chập choạng trứng, thiếu chút bị này âm hiểm tiểu nhân cho nhặt được gió. LT Content, CT, cách chương.